Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 145, y Amrit. Trần Tiếu tự nhiên cái gì cũng sẽ không biết. Hắn tiếp tục như vậy đứng an tĩnh, nghe bốn phía quanh quẩn bàn phím bị gõ đi ra thanh âm. Qua lâu, Lưu nữ sĩ rụi rụi con mắt, nơi này là châu Á phân bộ. Nàng thản nhiên nói. Thanh âm bên trong lộ ra mỏi mệt. Trần Tiếu bày làm ra một bộ đã sớm biết biểu lộ. A, Lưu nữ sĩ thân thể có chút dựa vào ghế, thư giãn một tí, căng thẳng không biết bao lâu đại não. Lại một lát sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tiếu. Ca thị dị thường sinh vật khu nghiên cứu bị tập kích, nhân viên thương vong rất nghiêm trọng. Hiện tại thống kê ra người sống sót chỉ có 39 người, trong đó còn muốn tính cả ngươi. Mặc dù bây giờ nguy cơ giải trừ, nhưng là mà ca thị bên kia còn có thật nhiều sự tình phải xử lý. Cho nên hiện ở bên kia tất cả nhân viên đều bị điều trú đến châu Á phân bộ, nơi này. Đây chính là ta phải nói cho ngươi sự tình. Nàng nói ra, trong mắt nhìn không ra tâm tình gì. Về sau lại cầm lấy bên cạnh một phần văn kiện lật xem, giống như vừa mới nói mấy câu, chỉ là vì nghỉ ngơi một lát, chuyển đổi một dưới làm việc mạch suy nghĩ, trầm mặc, trang giấy tiếng ma sát. Trần Tiếu ngơ ngác lấy đứng tại chỗ, trừng hai mắt to nhìn đối phương, tại xác nhận cô gái này không phải đang nói đùa, cũng không phải là bởi vì làm việc quá cố gắng đem đầu mệt mỏi ra cái gì mau bệnh đến từ về sau. Lập tức lại bày ra một bức không thể tin nhức cả trứng biểu lộ. Trật tự hội ngân sách bị tập kích, hắn không khỏi ở trong lòng lặp lại một cái câu nói này. Bởi vì câu nói này tại trong đầu của hắn, liền cùng có người nói với tự mình, siêu nhân trên đường về nhà bị lưu manh cướp bóc. Không sai biệt lắm là một cái ý tứ, nhưng là đồng thời, Trần Tiếu cũng rất nhanh liền tiếp nhận câu nói này muốn biểu đạt ý tứ. Nói như vậy, trật tự hội ngân sách không vẻn vẹn chỉ là tại xử lý những cái kia kỳ kỳ quái quái dị thường vật phẩm, đồng thời cũng là có địch nhân. Hắn nhỏ giọng thì thào, vậy nếu như lấy hội ngân sách cái này vài phút chinh phục thế giới hắc khoa kỹ hàm lượng cũng có thể bị người khi dễ một cái lời nói, cái này coi như có ý tứ a. Đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể làm vì trật tự hội ngân sách địch nhân đâu? Một cái khác nghiêu bức hống hống tổ chức a, vẫn là cái gì cùng loại quỷ a, thần a, kỳ diệu đồ chơi. Trong lúc nhất thời, Trần Tiếu mở ra cường đại não bổ hình thức, hắn trực tiếp liền đem những cái kia có không có tự mình biết, nghĩ lung tung, trong phim ảnh diễn, manga bên trong vẽ, một mạch đều tích lũy hô đến cùng một chỗ, lại huyễn suy nghĩ một chút hai phe này đánh nhau lúc phô thiên cái địa tràng cảnh. Về sau, hắc hắc hắc, cười ngây ngô mấy lần. Lưu nữ sĩ nghe được Trần Tiếu chiêu bài thức tiếng cười, ngẩng đầu ngắm hắn một chút, kỳ thật, vừa chiếm được tin tức này thời điểm, ta còn hướng phương diện tốt nghĩ nghĩ, bởi vì nếu như ngươi cũng tại mộ hại trong danh sách, cái kia tối thiểu còn tính là một tin tức tốt, nhưng là hiện tại xem ra, đây coi như là một kiện triệt triệt để tai nạn. Nàng thở dài, từ ngữ bên trong tràn đầy trào phúng, nhưng là trong mắt của nàng, cũng không có thật toát ra, chán ghét, cảm xúc. Nàng đã không có tâm tư lại đi chán ghét bất kỳ một cái nào người sống sót. Cho nên giờ phút này nàng chỉ là muốn dùng ác độc ngôn ngữ để cho mình bảo trì dĩ vãng loại kia. Lão nương nhìn ngươi liền giận, hình tượng, mà Trần Tiếu nghe xong những lời này sau, không có đậu đen rau muống trở về, cũng không có tiếp tục nói ra vấn đề gì. Đối phương đã đem chính mình gọi tới, đồng thời nói ra phía trên những lời kia. Liền mang ý nghĩa, nàng khẳng định còn có đoạn dưới. Quả nhiên, Lưu nữ sĩ lật nhìn vài trang văn bản tài liệu, lại tại phong bì bên trên dán lên một chương nhãn hiệu. liền mở miệng, trật tự hội ngân sách mặc dù vẫn luôn tránh cho xuất hiện tại thế tầm mắt của người bên trong. Nhưng là, chúng ta dù sao cũng là tồn tại, cho nên, khẳng định cũng sẽ bị một số người biết được, đồng thời đứng tại chúng ta mặt đối lập. Bất quá còn tốt, chúng ta có rất nhiều biện pháp để bọn hắn trung thực xuống dưới. Trần Tiếu biết, trung thực, hai chữ này bên trong bao hàm phần lớn là huyết tinh tàn khốc thủ đoạn. Nhưng là cũng không có biểu hiện ra tâm tình gì. Dù sao dựa theo hiện tại hắn tiếp xúc đến hội ngân sách thực lực, liền xem như để một quốc gia trực tiếp biến mất, cũng không phải việc khó gì. Cho nên, hắn lặng lặng chờ lấy lần nói chuyện này, nhân vật chính, đăng tràng. Vài giây đồng hồ sau, phân liệt giả, Lưu nữ sĩ nói ra ba cái. Đây là một cái gần 10 năm bên trong mới quật khởi tổ chức. Những người kia chưa bao giờ công khai qua tên của mình xưng, mà chúng ta cũng cứ như vậy một mực xưng hô bọn hắn. Dù sao, đó là một cái tổ chức đáng sợ. Bọn hắn làm những chuyện như vậy, liền là thu thập, cũng lạm dụng những cái kia, dị thường vật phẩm. Bọn hắn mỗi lần xuất hiện đều là mấy người, đồng thời gần như không cho chúng ta xung đột trực tiếp. Cho nên chúng ta đối nó biết rất ít. Chỉ biết là bọn hắn thành viên, phần lớn đều là đã từng hình người thu nhận vật. Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Nói như vậy, bọn hắn lần này đánh bất ngờ ca thị cũng là nhìn chúng cái nào kiện thu nhận vật đi. Đúng vậy, bọn hắn mục tiêu lần này là C-207, liền là ngươi cùng Bạch Hùng vừa mới giải quyết cái kia học sinh cấp 3. Cho nên hiện tại, hắn đã thoát ly hội ngân sách khống chế. Lưu nữ sĩ nói ra, sau đó đem vừa mới dán lên lời ghi chép văn bản tài liệu để qua một bên. Liền tiếp theo lật lên xem tiếp theo bài này kiện đến. Có thể hướng, bọn hắn chỉ là mau sớm đem thu nhận vật đoạt tới tay về sau. Liền trực tiếp rời đi, tựa như trước đó nói, bọn hắn cũng không muốn cùng hội ngân sách phát sinh trực tiếp xung đột. Nhưng là lần này, bọn hắn tác phong làm việc giống như có chút biến hóa. Trần Tiếu dựa vào tường, suy tư một lát, gặp Lưu nữ sĩ không hề tiếp tục nói ý tứ. Liền nói, ta đoán, ta lại truy hỏi cái này gọi là phân liệt giả, tổ chức tình huống. Người cũng sẽ không nói cho ta càng nhiều a. Lưu nữ sĩ tiếp tục mặt không thay đổi đáp lại, công việc bên ngoài tổ nhân viên chỉ có đến cấp B mới có đối phân liệt giả tin tức biết được quyền. Ngươi chẳng qua là tiếp xúc qua bọn hắn, cho nên ta mới có thể sớm nói cho ngươi những này, miễn cho ngươi khắp nơi mù ồn ào, tạo thành phiền toái không cần thiết. Ngay sau đó, nàng kéo ra làm việc ngăn kéo, lấy ra một cái cùng loại với giao thông công cộng lão niên thẻ, tấm thẻ ca thị XX đường phố số 15 tàu điện ngầm cửa vào. Chỉ có soát thẻ từ mới có thể đi vào. 3 giờ liền có thể đến châu Á phân bộ. Nói xong, nàng đem giao thông công cộng thẻ hướng bàn chân vừa để xuống, liền không tiếp tục phản ứng Trần Tiếu ý tứ. Trần Tiếu cầm lên tàu điện ngầm thẻ, nhìn một chút, phát hiện cũng không có gì đặc biệt, liền thuận miệng hỏi nói, muốn 3 giờ, lại nói, chúng ta chỗ cái này, châu Á phân bộ, đến cùng ở nơi nào a? Lưu nữ sĩ không có trả lời, nàng lại đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào trước mặt trên văn kiện. Ý kia là, ta liền nói cho ngươi những này, hiện tại ta nói xong, cho nên, Lan, Trần Tiếu hậm hực một nhún vai. Hắn rất không rõ cái này cái nữ người vì sao phải đem chính mình ngụy trang cùng cái bất cận nhân tình làm việc máy móc, dù cho dưới loại tình huống này vẫn là một mực cậy mạnh. Nhưng là hắn cũng không muốn đuổi theo hỏi cái gì. Chúc, chúc người may mắn, Trần cười nói, xoay người rời đi ra Lưu nữ sĩ mới văn phòng. Trước mắt hành lang rất rộng rãi, nhưng lại không có chút nào lạ lẫm. Dù sao hội ngân sách phong cách cứ như vậy, băng lãnh màu trắng, không có cái gì cái khác sắc thái. Đi qua nhân viên công tác so ca thị nhiều một chút. phần lớn thần sắc vội vàng. Ngẫu nhiên có mấy người ánh mắt tại Trần Tiếu trên mặt dừng lại như vậy một giây đồng hồ. Nhưng cũng chỉ là thoáng chú mục. Lập tức, liền biến mất hành lang một bên khác. Góc nhìn kéo dài, vô số cái thang máy nhanh chóng lên cao hoặc là hạ xuống. Thông hướng to to nhỏ nhỏ bình đài. Lại chi lăng phạm sai lầm tông phức tạp hành lang. Kết nối lấy cái này đến cái khác càng không gian thật lớn. Lẫn nhau đan xen lượn vòng lấy hướng phía dưới kéo dài đến lòng đất chỗ sâu. Như là sắt thép đúc thành dưới mặt đất tổ kiến. Vô số to to hỏi nhỏ màn hình không ngừng biểu hiện ra một chút xem không hiểu tin tức cùng hình. Tưởng, bàn làm việc trước, mọi người hoặc là thật nhanh thao tác trước mặt không biết chỗ ích lợi gì máy móc. Tại một cái tương đối đại sảnh mênh mông cuối cùng, một mặt quán thông trên dưới to lớn trên vách tường khảm nạm lấy châu Á bản khối lơ lửng địa đồ. Tại cái kia bốn phía, mấy chục đầu lơ lửng tàu điện ngầm quỹ đạo, ngụy trang thành tàu điện ngầm xe bay hướng đạn bắn về phía đường hầm chỗ sâu. Vô số không thể tưởng tượng kỹ thuật khiến cái này xe bay trong vòng mấy tiếng liền có thể đến tới. Toàn bộ châu Á các ngõ ngách, nơi này chính là trật tự hội ngân sách, châu Á phân bộ, chủ yếu khu vực, mà Trần Tiếu giờ phút này, đứng tại cái này kinh người cự trong không gian lớn một cái góc vắng vẻ. Cắm Kabuto, lật ra cái kia bộ màu đen điện thoại, ấn mở, nhiệm vụ, tuyển hạng. Ngay sau đó, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở liền xuất hiện ở trên màn hình. Nhiệm vụ đã hoàn thành đẳng cấp, C tương quan dị thường vật phẩm, C, 207, nhiệm vụ ban thưởng tài chính, 350 phải chăng hoàn thành thu nhận, đúng thu nhận ban thưởng, 150 cuối cùng kết toán, 500 Trần Tiếu nhìn trước mắt thông chi, trong lòng còn tính là thật hài lòng, trước mặc kệ cái kia gọi là phân liệt giả, tổ chức đến cùng là cái thứ đồ gì. Nhưng là, nghe lưu nữ sĩ, tựa như là những người kia đem ca thị khu nghiên cứu cho huyết tẩy. Đồng thời đem C-207 đoạt đi, cùng hội ngân sách gặt gấp cho vật A. Nghe liền sâu sâu, muốn đến nơi này, Trần Tiếu vậy mà có chút cảm giác hưng phấn. Ếch, dù sao Trần Tiếu cái này não mạch kín cũng cơ bản cứ như vậy. Cho nên vẫn là nhìn nhiệm vụ lần này A. Mặc dù C-207 thu nhận mất đi hiệu lực, nhưng là nhiệm vụ lần này còn tính là thành công. Với lại thu nhận ban thưởng cũng tới tay, như vậy cũng tốt so đem tiền tồn ngân hàng. Ngân hàng bị cướp bóc, không có khả năng đem trách nhiệm quái đến tiết kiệm tiền trên thân thể người. Đúng không? Như vậy ban thưởng phân đến cái đầu người bên trên. Cuối cùng kết toán là 500 điểm. Nói cách khác, nhiệm vụ này vì vui cười chim tiểu đội cung cấp 1.000 điểm tài chính ban thưởng. Ân, cảm giác giống như duy nhất một lần đem trước đó bị hố đi tài chính điểm tất cả đều bù lại a. Trần Tiếu hắc hắc Ichikaru lúc này mới nhớ tới chính mình còn giống như có cái đồng đội, thế là liền không tim không phổi tiếp thông Bạch Hùng điện thoại. Bíu bíu. Theo vài tiếng điện thoại âm thanh bận, tiếp thông, ôi giống ngươi không chết. Trần Tiếu dùng bình thường chào hỏi ngữ khí nói ra. Về sau, một trận trầm mặc Trần Tiếu cũng không có quản đối phương. Dù sao bình thường gọi điện thoại đối phương cũng căn bản là giữ yên lặng. Tài chính đã kết toán xong, chuẩn bị đổi chút gì không? Hắn tiếp tục nói, lần này, đối phương y nguyên trầm mặc. Trần Tiếu nhíu nhíu mày, hắn giống như cảm thấy có chút không đúng. Đúng lúc này, trong loa truyền đến Bạch Hùng thanh âm, ngoặc kép, gần nhất không cần tìm ta. Nói xong, keng, một tiếng liền cúp điện thoại. Ếch, Trần Tiếu ngạc nhiên nhìn lấy màn hình điện thoại di động. Làm cái gì à? Hắn tùy ý lẩm bẩm một câu. Bất quá tùy tiện, không chết liền tốt, như vậy. Giờ phút này Trần Tiếu tài liệu cá nhân liền biến thành phía dưới bộ dáng. Tính danh, Trần Tiếu chức vị, lâm thời trú trật tự hội ngân sách, châu Á phân bộ, công việc bên ngoài tổ nhân viên cấp bậc C nhiệm vụ trước đây, cấp D 5 lần, cấp C 2 lần vinh dự. Không tài chính, 625 trang bị năng lực quan sát, vũ khí, cobalt, vi tiếu chi môn, mềm hóa thép lưới chống đạn đổ vét, huyết thanh cường hóa, không, ân, Trần Tiếu nháy nháy con mắt, trong đầu băng ra câu lời kịch, Iamric. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu tìm kiếm lên trang bị trao đổi tuyển hạng. Còn nhớ rõ thật lâu tiền đề đến, siêu chấn nhiều lần lò xo chủy thủ, a liền là cái kia thanh không cần muốn bao lớn lực lượng liền có thể phát huy ra rất mạnh cắt chém. Năng lực đạn hoàng đao, Trần Tiếu trực tiếp liền lật đến cái kia vật phẩm. Cái này cây chủy thủ trao đổi giá trị là 230. Thuộc về tại cấp C trao đổi trong tổ hơi đắt một nhóm kia. Lúc ấy Trần Tiếu còn mua không nổi cái đồ chơi này. Nhưng là dựa theo Trần Tiếu hiện tại hầu bao, mua nổi đến hoàn toàn có thể nói ngay cả mắt cũng không dùng chớp. Như vậy chư vị có thể muốn hỏi, vì cái gì hắn không nhìn nữa nhìn nó vật phẩm của hắn đâu? Ân, cái này đích xác là cái tốt đề nghị, dù sao trang bị thứ này, cơ bản càng quý khối lượng lại càng tốt, uy lực càng lớn, nhưng là, cái này xuất hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Liền là bộ nghiên cứu đám người kia hoàn toàn nghĩ không ra sẽ xuất hiện Trần Tiếu người như vậy. Đều cấp C vẫn là cái này một bức con gà con thân thể. Cho nên, rất thật tốt dùng trang bị phóng tới Trần Tiếu trên thân căn bản là không phát huy ra tác dụng. Cũng tỉ như một thanh so, chấn động chủy thủ, áp dụng tính mạnh hơn cắt chém vũ khí. Nó có thể thông qua không khí truyền lại ra 20cm trở lên khí áp đợt. Nói cách khác, công kích của nó phạm vi so nhìn qua muốn dài rất nhiều. Lực công kích cực mạnh, hơn nữa còn là mắt thường không thấy được loại kia. Nhưng là, nó yêu cầu là lực lượng. Nó phát ra khí áp đợt là căn cứ huy động lực lượng sinh ra. Lực lượng càng lớn, phạm vi công kích càng dài. Giống như là bạch hùng loại này to con mãnh liệt sức lực đến bên trên một đao. Đoán chừng có thể trực tiếp chặt đứt trước mặt chừng 1 mét sắt thép. Mà Trần Tiếu loại thể chất này, ếch, còn không bằng đi lên trực tiếp chặt đâu. Nói không chừng còn có thể chém ra chút lửa đến. Cho nên, thích hợp mới là tốt nhất. Trần Tiếu không có mơ tưởng, trực tiếp liền điểm kích trao đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.